Chương 918, Cụ Dù Mì đồng học. Dạ như nói những người khác mà nói còn coi như, thế nhưng người này chẳng những nét mặt tràn đầy nụ cười, hơn nữa cái kia đại lực vô tay đích thủ thế, tựa hồ cũng mau đem bàn tay của mình cho đánh tan. Được rồi, Cụ Dù Mì đồng học, mời vào đi. Vừa lúc đó, Jin Mu Dạ Sàm nhìn thấy mọi người như vậy cổ động, nụ cười cũng lặng lẽ quải thượng liêu gương mặt, sau đó vô cùng lễ độ nghi đối với ngoài cửa nhẹ nhàng hô. Cụ Dù Mì, tên này nghe, dường như rất quen thuộc, Trương Lương trong đầu đống nhiên linh quang lóe lên, giả như hắn không có nhớ lầm, phía trước chính mình đã cứu hai lần chính là cái kia nữ sinh, không phải là tên cứ gọi là tổ kỳ xạ kỳ Cụ Dù Mì à. Nghĩ đến lúc đó phân biệt thời điểm, người thiếu nữ kia vẻ mặt thành thật tự nói với mình, rất nhanh không sẽ gặp mặt lại, thời điểm đó Trương Lương vẫn là cho rằng đùa giỡn, nơi nào nghĩ đến, nhanh như vậy liền muốn thành sự thật. Không được. Phải tinh táo xuống tới. Ân, Trương Lương nghiêm túc trấn an cùng với chính mình, điều này sao có thể, hôm qua thiên tài mới vừa gặp mặt qua người, cư nhiên đang ở hôm nay trở thành chính mình chuyển trường đồng học, hơn nữa Trương Lương cực kỳ nhớ rõ, đối phương không phải tinh linh ấy ư, làm sao lại nên ngang xuất hiện tại nơi đây đây. Đúng vậy, đối với mới có khả năng là bị ASP nhóm truy đuổi tinh linh, làm sao có thể xuất hiện tại loài người trong trường học. Nguyên lý này Trương Lương vẫn là hết sức hiểu. Cái này rất giống cắp lợi ba đặc lý mặt ma pháp sư xuất hiện tại một lệ trong thế giới giống nhau, chắc là tràn đầy vi hòa cảm cùng không có khả năng mới đúng. Bất quá, mặc kệ Trương Lương trong lòng nói bao nhiêu trấn an cùng với chính mình thoại ngữ, trong lúc bất chi bất giác, phía ngoài nữ sinh đã đi vào rồi. Cộc cộc cộc thanh thúy tiểu bì ngoa đánh trên mặt đất phát ra thanh âm, không có giày cao gót giá lạnh như vậy, còn mang theo một cỗ độc đáo đẹp đẽ. Ngược lại là không hề thiếu nam xanh nhãn thần đều theo động tác này sáng lên, đẹp đẽ như vậy thanh âm, chắc là một cái tính cách hoạt bát thiếu nữ mới đúng chứ. Quả nhiên, chứng kiến cái kia mặc hát sắc đồng phục học sinh thiếu nữ đi vào phòng học sát na, rất nhiều nam sinh ánh mắt cũng sớm đã thử ra một chút tới. Cái này học kỳ bọn họ đã trải qua quá nhiều hạnh phúc, đầu tiên là toàn trường nổi tiếng nữ học bá tổ bị trẻ họ gì ghệ mỉ tới nơi này lớp cấp bên trong. Sau đó là đại mỹ nhân giả tổ ghệ mì tỏ cả, mà trước mắt cái này học sinh chuyển trường tuy là bị thật thấp lưu hải đắp lên non nửa bên khuôn mặt. Thế nhưng mặt khác lộ ra nửa bên gò má cũng là hết sức trắng nón, thoạt nhìn phảng phất như là một đứa con nít bằng sành. Tinh xảo bên cạnh khuôn mặt đã đầy đủ làm cho tất cả mọi người đều đối nàng tràn đầy tưởng tượng, mà dưới đài Trương Lương cũng là có vài phần dự cảm bất tưởng, nhìn trên đài nữ sinh kia, hắn không biết thế nào. Cũng nhớ tới ngày đó mình đã từng gặp tổ kỳ xạ kỳ Cụ Dù Mì. Hai người dáng dấp, có thể điệp ra đến cùng nhau. Cái này, trên đời này, sẽ không có trùng hợp như vậy sự tình đi. Nhìn trước mắt tổ kỳ xạ kỳ Cụ Dù Mì, Trương Lương không biết nên nói chút gì. Trong lòng có của hắn vài phần khổ sáp, không có nghĩ tới là, nhanh như vậy, thì sẽ cùng người thiếu nữ này gặp mặt. Mọi người khỏe. Ta gọi là tổ kỳ xạ kỳ Cụ Dù Mì nhẹ nhàng đi lên bục giảng, rõ ràng có vài phần thân thể gầy yếu, đi tới trước mặt mọi người thời điểm, lại vẫn cứ làm cho một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Đây chính là khí chàng A khí chàng vài cái nam sinh lập tức túi đầu hưng phấn thảo luận nói rằng. Ừ, đại khái đúng như vậy đi. Cũng có người hưng phấn đưa mắt tập trung ở tổ kỳ xạ kỳ Cụ Dù Mì trên người không bỏ được rời. Tổ kỳ xạ kỳ Cụ Dù Mì chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, liền tự nhiên có một cỗ khiến người ta không rời mắt nổi tiềm chất. Tổ kỳ xạ kỳ Cụ Dù Mì đối với những cái này tụ tập ở trên người nàng ánh mắt nhìn như không thấy, hoặc có lẽ là nàng đối với những cái này hoàn toàn không thèm để ý. Nguyên bản tự giới thiệu thoại ngữ hơi dừng lại một chút, tổ kỳ xạ kỳ Cụ Dù Mì ánh mắt ở trong phòng học quét mắt đứng lên, mọi người gặp nàng như vậy tư thế, nhất tề sững sờ. Không biết nàng đang tìm ai nhìn tổ kỳ xạ kỳ Cụ Dù Mì động tác, Trương Lương không biết vì sao, trong lòng toát ra một cỗ dự cảm bất tưởng. Tổ kỳ xạ kỳ Cụ Dù Mì ánh mắt trong phòng học trên người mọi người chậm rãi đảo qua, rất nhiều người đều lặng lẽ đĩnh trực lưng, mặc dù không biết nàng đang tìm ai, thế nhưng có thể nhìn thêm chính mình vài lần cũng là tốt, nói không chừng đang ở người tâm lý lưu lại ấn tượng đây. Bất quá cực kỳ đáng tiếc là... Tổ kỳ xạ kỳ Cụ Dù Mì đối với mọi người này một ít cẩn thận nghĩ cũng là không hề cố kỵ, đối với không phải trong lòng nàng muốn tìm người kia, toàn bộ áp dụng lướt qua thái độ, ngược lại là tổn thương thấu một bọn người trái tim. Mãi cho đến chứng kiến ngồi vững tại chỗ ngồi ở trên Trương Lương về sau, Tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì ánh mắt ngực có thông suốt ngừng lại, bình tĩnh nhìn chăm chú vào Trương Lương. Cái này tư thế, mọi người lập tức phản ứng, cảm tình người mới tới này học sinh chuyển trường muốn tìm là Trương Lương. Bất quá rất nhanh, trong lòng của mọi người được kêu là một cái đủ loại cảm xúc, muốn nói tổ bì chỉ họ gì ghệ mì cùng Trương Lương quan hệ tốt bọn họ cũng nên nhận, dù sao Trương Lương thành tích dường như cũng không tệ. Học phách thế giới học cặn bã không hiểu à. Thế nhưng về sau giả tổ ghệ mì tỏ cả cùng Trương Lương tốt đồng tiến đồng xuất là chuyện gì xảy ra, không có cách nào, bọn họ có thể nói cái gì, vẫn là nhận. Thế nhưng cái này mới vừa đến phòng học còn không có mấy phút cụ rủ mì đồng học cư nhiên cũng xem trọng Trương Lương, điều này thật sự là gọi tâm lý mọi người nghiêm trọng không thăng bằng á ân, hoặc có lẽ là, trong lòng của mọi người tràn đầy hâm mộ đấu kỵ hận. Cái này ấy ừ, tự nhiên là nhằm vào Trương Lương, trong khoảng thời gian ngắn. Trong phòng học ánh mắt tất cả đều tụ tập đến rồi tổ kỷ xạ kỷ cụ rủ mỉ cùng Trương Lương trên người. Như vậy vạn chúng chúc mục đãi ngộ, để nguyên bản thoạt nhìn ngồi vững điếu ngư đài Trương Lương cũng có vài phần ngồi không yên, nhìn cái này tư thế, trong miệng của hắn hơi phát khổ. Làm sao như thế suy ai Trương Lương cảm giác được, một ít người ánh mắt quả là nhanh đưa hắn cho nướng thành than cốc.